Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 33 của bộ truyện Thần Đế. Và mình cũng có đôi lời muốn nói, nhưng sẽ nói ở cuối video. Và hiện tại không dài dòng văn tự nữa, mời quý bạn và các vị đến với tập 33 của bộ truyện Thần Đế. À, nhiều người như vậy, thật đúng là náo nhiệt. Đột nhiên, có một thanh âm chuyển đến, nhẹ nhàng uyển chuyển. Nghe được thanh âm kia, toàn trường biến sắc, ngay cả Tây Vô Tình cũng động rung. Từng ánh mắt lần theo thanh âm nhìn lại, ở hư không phía trước, một thiếu nữ nhìn bộ dáng tầm 16-17 tuổi, thân thái lại kiểu mị, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, tóc dài ngân sắc, tùy ý khoác ở đầu vai, ánh mắt mị hoặc, đôi môi gợi cảm, giống như lúc nào cũng lộ ra phong tình vạn trùng. Một thiếu nữ nhìn như 16-17 tuổi, lại vô thành vô tức xuất hiện, còn mị hoặc rung động lòng người như vậy, nhất thời để mọi người phải kinh hãi. Đám người Dịch Vân, bản thân cũng có chút mỹ mạo hơn người, nhưng giờ phút này, các nàng xa xa nhìn thiếu nữ kia, lại không khỏi có cảm giác tự ti mặc cảm. Cho dù là Bích Linh cũng cảm thấy kinh diễm. Một thiếu nữ như thế để cho nàng cảm giác không cách nào có thể tranh nhau phát sáng. Tô Dật ngước mắt, giờ phút này cũng đang quan sát thiếu nữ đột nhiên xuất hiện kia. Trên người mặc váy trắng in hoa, bộ ngực sữa hơi lộ, váy chỉ che khuất đầu gối, eo thon, càng nổi bật lên bộ ngực căng tròn. Thiếu nữ yên tĩnh đứng ở đó, làn da như ngọc, ngân ti gợn sóng, mi dài như họa, ánh mắt như sao, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt thanh lệ. Quả thực là tiên nữ không mang theo khói lửa nhân gian. Thiếu nữ như vậy, tự dưng làm cho Tô Dật cảm giác được một cỗ khí tức đặc biệt. Thiếu nữ này rất là kỳ quái, không giống như cường giả bình thường à. Ai có thể nói cho ta biết Bích Huyết Linh Tham đang ở đâu không? Thiếu nữ nhìn mọi người, mỉm cười, lên tiếng lần nữa. Nhìn như chỉ 16-17 tuổi, rõ ràng còn mang theo một loại hoạt bát ngây ngô, lại khiến người ta cảm giác mị thái nảy sinh, diễm lệ tận xương. Ngươi là Miêu Yêu kia? Hắc Minh nhìn chằm chằm thiếu nữ, thần sắc nhất thời cảnh giác. Thiếu nữ này vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Trong lòng Hắc Minh đột nhiên giật mình, sợ là trừ con Miêu Yêu đáng sợ kia ra thì không còn có người khác. Ngươi muốn chết? Thời điểm hai chữ Miêu Yêu vang lên, thiếu nữ không khỏi biến sắc, thân sắc lãnh diễm, đột nhiên phất tài đánh tới, yêu khí đáng sợ tràn ngập, hóa thành một đạo quang trụ bắn về phía Hắc Minh. Hắc Minh không nghĩ tới thiếu nữ kia sẽ đột nhiên động thủ, thần sắc đại biến, quanh người nguyên khí phun trào, sương mù màu đen quanh quẩn, đánh ra một trường ấn ngăn cản quang trụ kia. Quang trụ như điện, trong cổ họng Hắc Minh phát ra tiếng kêu đau, lảo đảo rút lui, trên bàn tay xuất hiện một lỗ máu, máu tươi giạt rào, sắc mặt đại biến. Các cường giả khác cũng kinh biến, lấy thực lực của Hắc Minh, lại con mẹ nó một chiêu liền bị thương sao? Là nàng, Mạn Yêu Lâm, cửu mệnh Miêu Yêu, mọi người, nhanh, liên thủ! Hắc Minh sợ hãi, không để ý tới thương thế trên người, thần sắc hoảng hốt, không hề nghi ngờ. Đối phương chính là Mạn Yêu Lâm cửu mệnh Miêu Yêu, cường giả Yêu Hoàng. Hắc Minh nói xong, huyết thủ, Bích Trường Khiêm, còn có lão giả ngũ tuần của Cuồng Long Dòng Bình Đoàn, khí tức trên người lập tức tuôn ra. Đối mặt với cường giả yêu tộc, thân là nhân loại thì đều có cảm giác cùng chung một mối thù. Liên thủ nhiều người sao? Đừng quên đây là Man Yêu Đại Hạp Cốc nha, không phải là địa bàn của nhân loại các ngươi. Thiếu nữ từ tốn nói, nơi xa đột nhiên truyền ra thanh âm to lớn. Đây vốn là một hẻm núi lớn, bốn phía hỗn độn, nhưng nơi xa rộng lớn vô biên, truyền đến tiếng man thú gào thét. Một con gấu cao mấy chục trượng gào thét giết ra, trên người có liệt diễm ngập trời. Chỉ là tiếng gầm gừ đã làm cho rất nhiều người thực lực không đủ, toàn thân như nhũn ra, muốn co quắp ngã trên mặt đất. Ở hiện trường có mấy con tọa kỵ man thú, giờ phút này sớm đã không nghe sai khiến, nằm sấp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Những tọa kỵ man thú kia sợ hãi đến không dám ngẩng đầu lên, nhận lấy áp chế tuyệt đối. Có âm thanh vang động núi sông, một hung cầm màu tím dương cánh bay đến, khí tức khủng bố, kinh thiên động địa. Lại một tiếng rống to, thiên địa rung chuyển, một cự ngưu xuất hiện, toàn thân phát ra thanh quang giống như là mặt trời, đụng nát một ngọn núi, bằng bằng mà xông tới. Thanh ngưu khí thế cuồng mãnh, khí thôn sơn hà, như quân lâm thiên hạ, bạo phát ánh sáng màu xanh ngút trời. Xích huyết hùng hoàng, tử dực ưng hoàng, thanh ngưu yêu hoàng. Huyết thủ ngước mắt, sắc mặt đại biến. Con mẹ nó, kia là ba yêu hoàng nha. Quả nhiên không chỉ một vị yêu hoàng, phiền phức lớn rồi. Thân sắc của Bích Trường Khiêm càng cứng, lại là ba yêu hoàng, đều vì Bích Huyết Linh Tham mà đến. Nơi xa thanh thế to lớn, tựa hồ còn có rất nhiều man thú đang quẩn quận lao tới. Trên hư không, có hung cầm dương cánh hoành không, như đám mây đen bao phủ trời không, để thiên địa ảm đạm, khí tức ngập trời, khiến linh hồn người ta phải kinh hãi. Không tốt, còn có thú triều, những yêu hoàng này kích động thú triều rồi. Có người kinh hô, hô to là không ổn. Tất cả mọi người hoảng sợ, nhiều man thú như vậy lao nhanh đến, căn bản khó có thể chống cự. Tiểu thiếu niên, ngươi có nhìn thấy Bích Huyết Linh Tham của ta hay không? Ta từ trên người ngươi cảm ứng được khí tức của Bích Huyết Linh Tham. Có phải là ngươi trộm Bích Huyết Linh Tham của ta hay không? Nơi xa thú hống như sấm, cát bay đá chạy, hung cầm che trời, thiếu nữ lại thờ ơ, mắt lộ ra cười nhạt, nhìn Tô Dật hỏi. Không, ta chưa từng gặp qua Bích Huyết Linh Tham mà. Tô Dật vẫn lắc đầu, trong lòng rung động, lại không thua bất luận kẻ nào. Khó trách khí tức không đúng, nguyên lai thiếu nữ này lại là yêu hoàng. Nơi xa còn có Xích Huyết Hùng Hoàng, Tử Dực Ưng Hoàng, Thanh Ngưu yêu hoàng, hết thảy con mẹ nó có tận bốn yêu hoàng. Cái này con mẹ nó là cái đội hình bực nào, quá là kinh người nha. Sợ là phần lớn người cả đời cũng chưa từng gặp qua nhục cường giả như vậy đi. Thiếu niên, ngươi không có thành thật nha. Thiếu nữ nhìn Tô Dật nói, bóng hình xinh đẹp trực tiếp nhào về phía hắn. Tay nhỏ phất một cái, chỉ thấy chảo ấn chụp tới Tô Dật, có yêu khí ngập trời, hào quang rực rỡ. Nhưng đồng thời, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Tô Dật, nguyên khí lướt đi, đụng thẳng vào nhau. Thanh thanh! Hai cỗ năng lượng va chạm nổ tung, núi đá bốn phía tứ phân ngũ liệt, ô ô nổ nát vụn, mặt đất rạn nứt, kinh phong như gió lốc càn quét. Đi! Một tiếng gầm nhẹ vang lên, hắn cảm giác thân thể của mình thân bất do kỷ, trực tiếp bay lên không trung. Bên tai truyền ra tiếng gió gào thét. Trốn chỗ nào? Âm thanh yêu kiều kia truyền tới, ở sau lưng như bóng với hình. Cưỡi mây đạp gió, Tô Dật không dám thở mạnh. Ổn định được tâm thần, lúc này Tô Dật mới nhìn rõ ràng, chính là Tuyệt Mệnh Diêm La Tây vô tình nắm lấy đầu vai của mình, mang theo nhanh chóng rời đi. Mà sau lưng, thiếu nữ miêu yêu kia đang nhanh chóng đuổi theo, tốc độ hoàn toàn không dưới Tây vô tình. Sau lưng, âm thanh va chạm không ngừng xuất hiện, kịch liệt mà kinh người. Man thú còn lại cùng cường giả Hắc Sát Môn, Huyết Thần Tông đã giao thủ. Nhưng thanh âm càng ngày càng xa, Tô Dật thân bất do kỷ, dãy núi phía dưới lướt nhanh, xuyên qua hạp cốc, bốn phía vũ khí trôi nổi. Tô Dật chỉ cảm thấy mình như thiểm điện xuyên qua không trung, tốc độ của Nguyên Hoàng Cảnh và Yêu Hoàng Cảnh kinh người như vậy sao? Nhân loại, ngươi trốn không thoát đâu. Thanh âm của thiếu nữ dễ nghe đã êm tai, càng ngày càng gần. Tiền bối, Tô Dật muốn nói điều gì, trong lòng rất là cảm kích. Để ta giúp ngươi ngăn cản miêu yêu một lát, sợ là cũng ngăn không được bao lâu. Chính ngươi đảo mệnh trước đi, có thể trốn thoát được hay không thì xem tạo hóa của ngươi. Tuyệt Mệnh Diêm La Tây vô tình nói, thân hình bỗng nhiên hạ xuống, ở tầng trời thấp trực tiếp ném Tô Dật xuống. Xoẹt! Tô Dật rơi xuống, ngã ở trên tán cây. Nguyên khí phun trào, Tô Dật lập tức bắt lấy chạc cây, lúc này mới đứng vững được thân thể. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tuyệt Mệnh Diêm La Tây vô tình đã đến giữa không trung lần nữa. Trường bào phần phật, khí tức phun trào. Ta muốn tiểu thiếu niên kia, ngươi lại ngăn cản ta, sẽ phải trả giá đắt. Thiếu nữ nhìn Tây vô tình nói, thần sắc mang theo ý cảnh cáo. Thở một chút xem sao. Tây vô tình mở miệng, chỉ ngắn gọn mấy chữ, thủ trưởng trực tiếp nhô ra, quang hoa sáng chói nương theo nguyên khí phun trào, bao phủ về phía thiếu nữ. Là ngươi để cho ta tức giận. Thần sắc của thiếu nữ nhất thời lạnh lẽo, trên mặt hiện ra đường cong sắc bén, trong mị hoặc lộ ra nghiêm nghị, đuôi mày cao ngạo lãnh diễm, quanh người tràn ngập yêu khí. Cả hai va chạm đều bộc phát ra sáng chói ánh sáng. Tiếng oanh minh như sấm, khuôn mặt của Tây vô tình và thiếu nữ đều lộ ra vẻ kinh sợ. Có chút thực lực, nhân loại ngươi rất là không tầm thường. Thiếu nữ không có dừng lại, lạnh lùng nói. Từ trong miệng có ánh sáng phun ra, giống như thiểm điện, lướt về phía Tây vô tình. Sắc mặt của Tây vô tình âm trầm, thủ ấn ngừng kết, quanh người có nguyên khí ba động, hóa thành quang thuẫn xông ra, ngăn cản ở trước mắt. Trốn! Tô Dật không có thời gian cảm kích Tây vô tình, từ trên đại thụ nhảy xuống, thi triển phù diêu bách biến bộ, nhanh như thiểm điện mà bỏ trốn. Sau lưng, quyết đấu kinh người, thanh âm nổ tung liên tiếp. Nguyên Hoàng Cảnh và Yêu Hoàng Cảnh quyết đấu cực kỳ khó khăn, nhưng giờ phút này Tô Dật không có tâm tư thưởng thức, một đường chạy như điên. Có điều, Tô Dật cũng không có trốn quá xa. Hắn rất rõ ràng, tốc độ của mình lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn một Yêu Hoàng Cảnh. Hơn nữa, tuy tiện ẩn thân ở nơi nào, sợ là khí tức trên người mình cũng chạy không khỏi một Yêu Hoàng Cảnh cảm ứng, căn bản là không có cách ẩn núp. Mấy khắc sau, một con sông lớn uốn lượn đi qua hạp cốc, dòng nước chậm chậm, hai bên bờ xanh ngắt. Tô Dật thấy thế, không chút do dự mà nhảy xuống. Dưới lòng sông dầu diếm đang ngầm, có sóng ngầm quẩn quẩn, chứng minh có ám đạo thông hướng địa phương khác. Kiếp trước, Tô Dật cũng có kỹ năng bơi không có tệ, lập tức chui vào, cũng mặc kệ con mẹ nó lối ra là cái gì. Dưới ám lưu, quả thật có một thông đạo càng ngày càng rộng, bên trong giằng khắp nơi. Dòng nước hội tụ, hình thành từng vòng xoáy. Một cái sơ sẩy, Tô Dật thần bất do kỷ, đầu nặng chân nhẹ đâm vào mấy tảng đá ngầm, nhất thời choáng váng. Trọn vẹn một khắc sau, phía trước tỏa sáng, không gian càng lúc càng lớn, giống như là một con sông ngầm, truyền ra âm thanh dòng nước trút xuống ầm ầm. Thân thể Tô Dật từ trong dòng nước xông ra, nghe được thanh âm ầm ầm, cảm thấy sâu không thấy đáy, cũng hơi bị hốt, nhất thời nguyên khí phun trào, nắm lấy một tảng đá ngầm mới dừng được thế sông. Quay đầu nhìn lại, phía dưới là một thác nước cao trăm trượng, dòng nước vẩy ra, thanh âm ầm ầm không dứt bên tai. Có mẹ nó, nguy hiểm thật. Tô Dật hít vào khí lạnh, khoảng cách cao như vậy, nếu như bị hất xuống, sợ là không chết cũng sẽ còn mẹ nó trọng thương. Đánh giá bốn phía, Tô Dật phát hiện cách đó không xa có một sơn động rộng lớn che giấu ở trong thác nước. Sơn động này đủ để ẩn thân, ngược lại là một chỗ không có tệ. Đá ngầm phủ đầy rêu xanh, cực kỳ là trơn ướt. Tô Dật bị dòng nước trùng kích đã kiệt sức, thật vất vả mới leo vào được trong sơn động. Sơn động ướt sũng, khắp nơi phủ đầy rêu xanh. Trong sơn động, tiếng thu hống chuyển đến, một quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Quái vật khổng lồ này chiếm cứ trong đó, giống như muốn nhồi cả nửa sơn động. Toàn thân vảy bạc lóe sáng, đầu bẹp phủ đầy hoa văn, mắt như linh đồng, lưỡi phun ra nuốt vào, đỏ tươi như máu, bằng lãnh nhìn chằm chằm Tô Dật. Đây là một con mãng xà, lân phiến toàn thân trắng sáng như tuyết, giống như là lưỡi đao. Ngân lân yêu mãng? Tô Dật ngạc nhiên, đây là một ngân lân yêu mãng. Từ trên khí tức nhìn, tuyệt đối là đến yêu linh cảnh, là một man thú lợi hại, cá tính khát máu hung tàn. Ngân lân yêu mãng để mắt tới Tô Dật, đây chính là đồ ăn vặt đưa đến bên miệng, xem ra ngày hôm nay vận khí của nó cũng không có tồi. Tô Dật biến sắc, không nói bây giờ mình kiệt sức, xem như thời kỳ toàn thịnh cũng không thể là đối thủ của man thú. Oanh! Nhất thời, Tô Dật vội vàng vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, thản nhiên đứng thẳng, hai mắt yên tĩnh nhìn trước mặt. Mới đầu, ngân lân yêu mãng còn sát khí bành trướng nhìn chằm chằm Tô Dật. Chỉ là khi cảm ứng được khí tức trên người Tô Dật, thì thần sắc lại đại biến. Giằng co một lát, ngân lân yêu mãng phát ra tiếng gào trầm thấp, cúi đầu giống như phủ phục, xoay người rời đi. Xoạt xoạt. Ngân lân yêu mãng sợ là dài trên 20 trượng, thân thể lưu động ánh sáng ngân sắc, nó trườn vào trong dòng nước biến mất, không thấy gì nữa. Tô Dật không có xuất thủ, chỉ dọa thối lui ngân lân yêu mãng mà thôi. Cái này cũng ở trong dự liệu của Tô Dật, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công chính là khắc tinh của yêu thú. Cảm giác bốn phía, cảm thấy tạm thời an toàn, Tô Dật cười khổ. Nếu như vậy còn bị miêu yêu kia tìm tới, vậy thì con mẹ nó, số ta cũng không tránh khỏi là đen quá à. Đúng rồi, Bích Huyết Linh Tham. Thở ra một hơi, giờ phút này Tô Dật mới nhớ tới Bích Huyết Linh Tham. Dẫn tới nhiều cường giả hoàng cấp như vậy, kinh động thế lực khắp nơi, thậm chí để cho mình bị sét đánh đi ra, hết thảy đều là Bích Huyết Linh Tham dẫn tới. Ngồi xếp bằng, Tô Dật gọi ra không gian thần bí. Mà khi Tô Dật tiến vào trong không gian thần bí, nhất thời có chút trợn tròn mắt. Đám thú hỏa tinh man hổ còn đắm chìm trong tu luyện, không biết xung quanh phát sinh chuyện gì. Nhưng Tô Dật liếc một chút đã nhận ra, địa phương chứa linh dịch trong không gian thần bí có một cây củ cải đang ngâm mình ở trong ao nhỏ, toàn thân ánh sáng rạng rỡ, tràn ngập thanh quang. Trên người củ cải nguyên bản rạn nứt, giống như đang chậm chậm khôi phục, ngay cả vài mảnh lá khô trên đỉnh đầu cũng trở nên sáng bóng. Ngâm trong linh dịch, sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham như là cắm rễ, quần quận không ngừng hấp thu linh dịch, chung quanh quang vụ bốc hơi, nhìn cực kỳ thần bí. Con mẹ mày, củ cải chết tiệt! Tô Dật nhất thời phát mộng. Đây chính là linh dịch mình cũng không nỡ dùng à? Là trọng bảo à? Nhưng giờ phút này lại bị củ cải kia ngâm mình ở bên trong, không ngừng hấp thu linh dịch. Chỉ một màn này thôi, làm Tô Dật lỏng như đào cắt, nhất thời tiến lên muốn lôi Bích Huyết Linh Tham ra ngoài. Chẳng qua, khi đến bên cạnh ao, Tô Dật lại ngừng chân, thân sắc ẩm trầm, mắt nhìn chằm chằm Bích Huyết Linh Tham. Bích Huyết Linh Tham, đây chính là Bích Huyết Linh Tham mà Hắc Sát Môn, Huyết Thần Tông, thậm chí Thái Hành Tông đều đang tìm kiếm, là linh dược đột phá yêu hư cảnh, là chủ dược luyện chế rất nhiều loại đan dược hoàng phẩm a. Chuyên ngôn, trực tiếp dùng Bích Huyết Linh Tham cũng có thể tăng cao tu vi, thậm chí có công hiệu khởi tử hồi sinh. Trong chốc lát, trái tim Tô Dật chấn động. Mình vẫn muốn lấy được Bích Huyết Linh Tham kia nha. Đến lúc đó, đủ để làm cho Gia Gia khôi phục, thậm chí tu vi càng tiến thêm một bước. Bây giờ Bích Huyết Linh Tham không phải được tới cửa hay sao? Tô Dật chăm chú nhìn Bích Huyết Linh Tham, trông con mẹ nó rất là giống cây củ cải nha. Cái tên gia hỏa không đáng chú ý này lại dẫn tới lôi kiếp, để vô số cường giả tranh đoạt. Xem ra tuyệt đối là hữu dụng. Chỉ cần Gia Gia ăn vào thì có thể làm thương thế tốt lên như lúc ban đầu, thậm chí càng tiến thêm một bước. Nghĩ đến bộ dáng lúc trước của Bích Huyết Linh Tham, Tô Dật đoán chừng Bích Huyết Linh Tham hẳn là bị sét đánh rất là thảm, thụ trọng thương, chỉ có triệt để khôi phục mới có thể có hiệu quả tốt nhất. Đến lúc đó Gia Gia dùng mới có tác dụng. Nghĩ đến là cho Gia Gia ăn, Bích Huyết Linh Tham này còn tự mình chạy tới cửa. Giờ phút này Tô Dật nhìn nó hấp thu linh dịch, trong lòng trở nên thoải mái, không hề đau lòng nữa. Giống như đang nhìn một con heo trong chuồng. Dù sao thịt heo đang lên giá, ăn nhiều cũng không có lỗ nha. Trong không gian thần bí, tiến vào dễ dàng, con muốn ra ngoài sao? Con phải xem con mẹ mày, tao có đồng ý không cái đã. Bởi vậy, Tô Dật rất là yên tâm, không lo lắng Bích Huyết Linh Tham sẽ chạy trốn. Mình đã kiệt sức, cần thổ nạp điều tức. Miêu yêu tu vi yêu hoàng cảnh kia còn không biết ở nơi nào tìm mình. Trong thời gian ngắn, Tô Dật căn bản không có ý định đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong không gian thần bí mà thôi. Tô Dật ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công thổ nạp điều tức. Tại một nơi nào đó, cả vùng thành phế tích, vách đá vỡ ra, dãy núi sụp đổ. Đây là dấu hiệu trải qua đại chiến, nhưng giờ phút này đã quy về yên tĩnh. Thú triều đáng sợ đã không thấy tăm hơi. Người của các đại thế lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là trên mặt đất lưu lại không ít vết máu và thi thể của man thú, chứng minh trước đây không lâu từng có giao thủ thảm liệt. Ở nơi xa, có một vài bóng người xuất hiện, cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Những người này là mạo hiểm giả ở phụ cận bị hấp dẫn đến. Có điều, nhìn dấu vết đại chiến thảm liệt như vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bích Huyết Linh Tham xuất hiện độ kiếp, hẳn là bị cường giả đã được rồi. Có người của Hắc Sát Môn, Cuồng Long Dòng Minh Đoàn và Huyết Thần Tông nữa. Còn có cả cường giả Thái Hành Tông. Có mẹ đó, những yêu hoàng kia thật đáng sợ. Ai, không biết Bích Huyết Linh Tham rơi vào tay yêu hoàng hay đám người Hắc Sát Môn nữa. Có người nghị luận, nhưng có cường giả yêu hoàng cảnh, còn có người của Hắc Sát Môn, Thái Hành Tông nhúng tay, Bích Huyết Linh Tham đã vô duyên với bọn họ rồi. Tại trên sơn phong, mấy thân ảnh đứng thẳng chính là Linh Bảo Các, Lam Nhược Liên, Vũ Chấp Sự. Ai, không nghĩ tới Thái Hành Tông Bích Trường Khiêm cũng ở đây. Vũ Chấp Sự mở miệng, nhìn nơi xa, vừa rồi Linh Bảo Các cũng không có nhúng tay. Không nghĩ tới, nhất là Tuyệt Mệnh Diêm La Tây Vô Tình, thế mà hắn cũng tới. Lam Nhược Liên khẽ nói, váy dài phác họa tư thái ưu mỹ, lẩm bẩm nói. Thiếu niên kia ta cảm thấy rất là quen thuộc, chẳng lẽ lại là hắn? À, tiên cô nói là Dịch Túc kia. Phụ nhân hỏi, cũng nhìn ra manh mối. Nếu thiếu niên kia cũng là Dịch Túc, vậy xem ra phía sau chính là Tuyệt Mệnh Diêm La Tây Vô Tình rồi. Tựa hồ Lam Nhược Liên đang trầm tư cái gì đó. Ờ, tiền cô, vừa rồi chưa từng nhìn thấy Bích Huyết Linh Tham, chẳng lẽ Bích Huyết Linh Tham đã thoát thân? Vũ Chấp Sự rất là kỳ quái, từ đại chiến đến xem, giống như người nào cũng không có đạt được Bích Huyết Linh Tham vậy. Bích Huyết Linh Tham vốn có thiên phú ẩn nấp, có điều thiếu niên kia xuất hiện ở chỗ này quá là trùng hợp, hay là... Lam Nhược Liên khẽ nói. Cửu Mệnh Miêu Yêu muốn truy thiếu niên kia, có lẽ là cảm ứng được cái gì chăng? Bích Huyết Linh Tham đã mất tung tích, những yêu hoàng kia cũng xuất hiện ở chỗ này. Tiên cô, chúng ta trở về thôi. Phụ nhân mở miệng, yên tĩnh đứng ở sau lưng Lam Nhược Liên. Thôi được rồi, ta cũng nên trở về thôi. Lam Nhược Liên khẽ ngẩng đầu, tóc dài tung bay trong gió, càng rung động lòng người. Trên đỉnh núi, cường giả Hắc Săn Môn tụ tập, từng người thở hồng hộc, trên người đều mang theo vết máu. Bạch Trưởng Lão và Ngu Trưởng Lão cũng rất là chật vật. Thông báo các đệ tử, toàn lực tìm kiếm tung tích của tiểu tử kia và Tây Vô Tình. Bích Huyết Linh Tham rất có thể ở trên người tiểu tử kia, nhất định không thể buông tha. Thanh âm của Hắc Minh âm trầm, trên người lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, trên bàn tay đã không còn chảy máu, nhưng nhìn rất là thê thảm. Có lẽ vừa rồi cùng một yêu hoàng cảnh quyết đấu, ăn thiệt thòi không ít, càng lộ ra vẻ chật vật. Dãy núi liền nhau, núi lớn đứng vững, đây là một mảnh đất ít có nhân loại tiến vào. Trong núi sâu, thác nước ầm ầm, thế như long du, phát ra âm thanh giống như vạn mã lao nhanh. Dòng nước rơi đập trên nham thạch, bắn ra vô số bọt nước trong suốt. Trong không gian thần bí, Tô Dật dừng thổ nạp điều tức, thổ ấn thổ liễm, phun ra một ngụm trọc khí. Anh... Hai con ngươi mở ra, có quang mang lấp lóe, khí tức chấn động bốn phía, sau đó lập tức nội liễm. Cảm giác trong khí hải tràn đầy nguyên khí, ánh mắt Tô Dật lộ vẻ hài lòng, cảnh giới đã vững chắc ở nguyên hồn cảnh cửu trọng rồi. Tiếng thú gào truyền ra, rơi vào trong tai Tô Dật, lại là thú ngữ. Đây là Bích Huyết Linh Tham, nghe nói ăn có thể trực tiếp tăng cao tu vi à? Hả? Bích Huyết Linh Tham từ đâu tới? Là đại nhân mang vào sao? Thật sự là Bích Huyết Linh Tham, nghe nói là bảo vật, thật muốn ăn à? Thanh âm thổ ngữ không ngừng truyền vào trong tai Tô Dật. Đi ra, dám tới mà nói, tham gia ta không khách khí với các ngươi đâu. Thanh âm tang thương chuyển ra. Tô Dật nhìn qua, chỉ thấy Bạch Ngọc Huyền Điểu, U Minh Thử, Tuyết Ngọc Màn Viên, Ngân Linh Yêu Điệp, thậm chí Đại Bảo và Tiểu Linh cũng đều thức tỉnh, đều vây đầy xung quanh ao linh dịch nhìn ngó. Ánh mắt đám man thú đều ngó chừng Bích Huyết Linh Tham không có thả. Đặc biệt là U Minh Thử và Xích Hỏa Yêu Điêu, trong miệng đã chảy ra nước miếng. Mà giờ khắc này, ánh mắt của Bích Huyết Linh Tham lại cảnh giác đứng ở trong ao linh dịch. Toàn thân tràn ngập ánh sáng xanh hồng, nhìn chăm chăm đám thú hoàng kim mãng, hoa tinh man hổ, mắt lộ ra kiêng kỵ. À, đại nhân tỉnh rồi. Bái kiến đại nhân. Nhìn thấy Tô Dật thức tỉnh, hoa tinh man hổ, hoa liệt man điểu nhất thời chạy tới hành lễ. Đại nhân! Đại Bảo và Tiểu Linh từ trên lưng hỏa tinh man hổ cũng nhảy xuống, trực tiếp rơi vào trên người Tô Dật. Đại Bảo, Tiểu Linh, một trái một phải quấn quanh tay hắn, lưỡi phun ra nuốt vào, thân mật liếm láp khuôn mặt Tô Dật. Tốt, rất là tốt! Cảm giác tu vi của đám man thú lại đột phá, đặc biệt là mấy con dùng linh dịch đều nâng cao một bước. Cái này khiến Tô Dật rất là hài lòng. Đại Bảo và Tiểu Linh ở dưới Tô Dật cảm giác đều mạnh hơn rất là nhiều. Mà thời điểm Tô Dật nhìn Bích Huyết Linh Tham trong ao linh dịch, khuôn mặt mỉm cười nhất thời âm trầm xuống. Có mẹ nó, linh dịch của ta! Tim Tô Dật đau như đào cắt. Nguyên bản linh dịch trong ao đã coi như không ít, nhưng giờ phút này đều khô kiệt, một giọt cũng không có dư. Ngược lại là Bích Huyết Linh Tham đã không còn bộ dáng chật vật thê thảm lúc trước, toàn thân sáng long lanh, lá cây cũng trong suốt xanh biếc, toàn thân tràn ngập mùi thơm nồng đậm, khiến người ta có một loại cảm giác thèm nhỏ dãi. Ngươi là nhân loại hay là yêu tộc? Khí tức thật là kỳ quái. Tô Dật còn chưa có mở lời, Bích Huyết Linh Tham đã tra hỏi trước. Nhìn Tô Dật và nhiều man thú thần cận như vậy, khí tức cũng rất là kỳ quái. Bích Huyết Linh Tham không khỏi âm thầm kinh ngạc. Có mẹ ngươi, linh dịch trong này là ngươi một mình ngươi dùng hết sao? Tô Dật nào có tâm tư trả lời Bích Huyết Linh Tham. Mặc dù đã có ý định nuôi heo, phải bỏ ra chút thức ăn, nhưng con mẹ nó, giờ phút này nhìn thấy linh dịch không còn, trong lòng Tô Dật không khỏi khó chịu. À, linh dịch này cũng không có bình thường, là bảo vật nha, nhà ngươi còn không? Nếu còn thì cho ta một chút, ta sẽ triệt để khôi phục. Hai mắt Bích Huyết Linh Tham tỏa sáng, sợi rễ phiêu động, nhìn Tô Dật hỏi, ánh mắt rất là con mẹ nó chờ mong. Linh dịch này là bảo vật, đối với nó có tác dụng rất là lớn. Con mẹ ngươi, hiện tại ta cắt ngươi nấu canh. Tô Dật không có chỗ phát tiết. Đây con mẹ nó chính là trọng bảo, mình cũng không nỡ uống. Cây củ cải này còn không biết xấu hổ mà đòi thêm. Đại đao ra khỏi vỏ, Tô Dật vùng đao, muốn trực tiếp cắt Bích Huyết Linh Tham, phơi khô ngâm trà sâm cho già già uống. Nói không chừng hiệu quả cũng không có tệ. Tiểu tử, ngươi dám? Mới không phải là đối thủ của ta. Dám bất kính với ta, tự gánh lấy hậu quả. Sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham dựng thẳng, trong mắt tràn ngập quang mang xanh hồng, khí thế uy nghiêm cảnh cáo Tô Dật. Đại đao trong tay Tô Dật hoành giữa không trung, có chút kiêng kỵ. Bích Huyết Linh Tham này đã là yêu hư cảnh, chẳng khác gì là cường giả nguyên hư cảnh. Không đúng. Nhưng Tô Dật hồ nghi, vừa rồi Bích Huyết Linh Tham còn kiêng kỵ đám thú hỏa tinh man hổ, bộ dáng không giống như mạnh bao nhiêu, tựa hồ có chút phô trương thành thế nha. Con mẹ nó, chẳng lẽ đây là Bích Huyết Linh Tham giả hay sao? Tô Dật hoài nghi, bằng không Bích Huyết Linh Tham yêu hư cảnh sẽ không kiêng kỵ đám thú hỏa tinh man hổ nha. Ta ngược lại muốn nhìn xem có hậu quả gì. Tô Dật âm thầm cắn răng, một đao chém thẳng đến Bích Huyết Linh Tham. Tiểu hôn đản, ngươi dám? Bích Huyết Linh Tham nhất thời đại biến, trong miệng mắng to, nhưng hoảng hốt nhảy ra ao linh dịch, tốc độ cực nhanh, giống như là tia chớp. Con mẹ mày, quả nhiên là phô trương thành thế. Trốn chỗ nào, ngày hôm nay lão tử nhất định phải cắt miếng ngươi. Tô Dật nhếch miệng mắng to, kém chút bị cây củ cải kia lừa gạt. Cái này con mẹ nó sợ không phải là Bích Huyết Linh Tham mà. Nghĩ đến đây là một cái củ cải giả, thế mà còn trà đạp linh dịch của mình. Tô Dật lỏng như đào cắt, sao còn có thể buông tha cho cái cây củ cải khốn kiếp kia, nhất thời đuổi theo mà chém tới. Tiểu tử, chờ sau khi ta khôi phục sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bích Huyết Linh Tham cũng chửi ầm lên, nhưng bóng người nhỏ bé lại trốn rất là nhanh. Con mẹ ngươi, hiện tại ta phải cắt miếng ngươi. Tô Giật tức giận, theo đuổi không bỏ. Dù sao không gian này cũng chỉ có lớn như vậy, cây củ cải này chạy sẽ không được bao xa. Bích Huyết Linh Tham như điện, xuyên qua dược điền mà Tô Giật trồng linh dược. Tuyết Viên, Hòa Điệu, vây lại cho ta! Đám thú hỏa tinh man hổ sớm đã muốn nhúng tay, nhất thời cùng nhau tiến lên, vây Bích Huyết Linh Tham vào giữa. Lười chơi với các ngươi căn bản không bắt được ta. Nơi này rất là kỳ dị nha, đối với ta có chỗ tốt cực lớn, vừa vặn tu dưỡng một thời gian. Bích Huyết Linh Tham trốn ở trong linh dược, nhìn vòng vây bốn phía đã nhỏ lại, không đường có thể trốn, lại không chút hoảng hốt. Thậm chí nhìn Tô Giật, trong mắt mang theo chế giễu, trên người tràn ngập quang mang, muốn độn địa rời đi. À! Nhưng trong nháy mắt, Bích Huyết Linh Tham muốn độn địa, thân sắc lại kinh hãi, phát hiện đất đai nơi này rất là con mẹ nó cổ quái, thiên phú của nó mất đi tác dụng, căn bản không có cách nào có thể bỏ chạy. À, tiểu tử, ngươi buông ra! Lập tức, Bích Huyết Linh Tham kêu to, thân thể thần bất do kỷ bị nhổ lên. Chỉ thấy vẻ mặt Tô Giật tức giận, nắm lấy cây củ cải vùng vằng nhổ ra. Bích Huyết Linh Tham giả này lại trà đạp linh dịch của mình, Tô Giật làm sao có thể từ bỏ ý đồ cơ chứ? Con mẹ ngươi, không thả, ngươi có thể làm gì ta? Tô Giật tức giận nói, cây củ cải này còn dám uy hiếp mình, quả nhiên không phải là Bích Huyết Linh Tham. Bằng không, Bích Huyết Linh Tham tu vị yêu hư cảnh, mình làm sao mà có thể đối phó? Tiểu tử, ngươi thật nghĩ tham gia ta ăn chay sao? Bích Huyết Linh Tham quát, toàn thân bạo phát quang mang, một cỗ uy thế mạnh mẽ bao phủ ra, ánh sáng chiếu rọi không gian thần bí, khí tức bao phủ tứ phương. Oanh! Khí tức này không thể coi thường, lực lượng chấn động tứ phương. Dạ, khí tức này xác thực rất là cường đại, Tô Giật bị đánh bay, ngã ở ngoài mấy trượng. Bích Huyết Linh Tham cũng tránh thoát khỏi tay Tô Giật, bóng người như điện, muốn tiếp tục bỏ chạy. Bỗng dưng, trên không gian thần bí có hào quang óng ánh, như là lôi đỉnh bắn xuống. Ánh sáng này như là sấm, mang theo uy áp cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp rơi vào trên người Bích Huyết Linh Tham. Quanh người Bích Huyết Linh Tham phủ đầy hồ quang điện, thân thể hư thoát rơi xuống đất, toát ra khói đen. À! Bích Huyết Linh Tham kêu thảm, như đụng phải thần phạt, không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất, lăn qua lăn lại. Đám thú hỏa tinh man hổ, hoàng kim mãng phủ phục, nhìn giống như là quỷ bái, khí tức uy nghiêm kia để chúng nó đồn như cầy sấy. Tô Giật đứng dậy, tuy vừa rồi bị đánh bay nhưng cũng không có thụ thương gì. Nhìn hết thảy ở trước mắt, Tô Giật cũng âm thầm kinh ngạc, giống như không gian thần bí này đang xuất thủ đối phó với củ cải giả mạo kia. Mà giờ khắc này, sau khi Bích Huyết Linh Tham bị oanh một kích đã cực kỳ thê thảm, phiến lá toát ra khói đen, toàn thân không hề sáng long lanh nữa, giống như quả cà tím khô héo. Con mẹ người, có bản lĩnh tiếp tục chạy ta xem. Tô Giật không biết vì sao không gian thần bí lại xuất thủ, nhưng cũng không quá kinh ngạc, cũng không thể lại để cho cây củ cải kia chạy, lập tức xông tới, xách Bích Huyết Linh Tham lên. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Bích Huyết Linh Tham giống như còn chưa hết khiếp sợ, đạo lực lượng vừa rồi kia thật là con mẹ nó đáng sợ. Quan trọng hơn là trong lực lượng kia ẩn chứa uy áp cực lớn, như là hoàng giả chi tôn, để nó rồng mình căn bản không có khả năng mà phản kháng. Con mẹ nó, ăn nhiều linh dịch của ta như vậy, giờ ta chỉ có hầm ngươi mới hạ được cái nỗi giận này. Tô Giật nghiến răng nghiến lợi nói, nhiều linh dịch như vậy bị cây củ cải giả này nuốt, mình cũng chỉ có thể bắt nó nấu canh uống, nhìn xem có thể lấy về chút tổn thất nào hay không. Tô Giật xem chừng, dù cây củ cải giả này không phải là bí quyết linh tham, nhưng cũng không đơn giản, nói không chừng mình sẽ không thua thiệt bao nhiêu. Không phải một chút linh dịch hay sao? Tiểu tử, chúng ta thương lượng một chút, chờ ta khôi phục, tùy tiện nhổ ra ít đồ, cũng đủ đền bù những linh dịch kia. Bích huyết linh tham bị Tô Giật xách ở trong tay, sợi rễ uể oải, khí thế tiêu tán, ánh sáng toàn thân ảm đạm, giống như đã không còn khí lực bỏ chạy. Người nói ta sẽ tin sao? Tô Giật tức giận cười một tiếng, làm sao có thể tin tưởng cái cây củ cải giả này cơ chứ? Ta là Bích Huyết Linh Tham nha. Bích Huyết Linh Tham yêu hư cảnh, cho dù là một sợi rễ của gia gia ta cũng hơn đan dược thần phẩm của nhân loại các ngươi nhiều. Bích Huyết Linh Tham bất đắc dĩ nói, đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du nước cạn bị tôm trêu. Mình đường đường là Bích Huyết Linh Tham yêu hư cảnh, giờ phút này lại bị một tên nhân loại nhỏ nhoi xách ở trong tay, nơi nào còn có bộ dáng của yêu hư cảnh cơ chứ? Bích Huyết Linh Tham không nói còn may, vừa nói ra Tô Giật càng giận không có chỗ phát tiết. Nguyên bản Tô Giật còn muốn lấy nó để ra ra trị thương khôi phục, ai biết lại gặp phải một cái cây củ cải giả. Hố linh dịch của mình không nói, đến lúc này con mẹ nó vẫn còn lừa gạt mình cơ chứ? Bích Huyết Linh Tham sao? Con mẹ ngươi, ngươi còn nói mình là Bích Huyết Linh Tham sao? Ta nhìn ngươi chính là hàng giả nha. Tô Giật càng nghĩ càng giận, xách lấy Bích Huyết Linh Tham không ngừng đung đưa. Tuy cây củ cải giả này rất là giống Bích Huyết Linh Tham, nhưng bây giờ biểu hiện làm sao có thể là Bích Huyết Linh Tham yêu hư cảnh cơ chứ? Tiểu tử, ta thật là Bích Huyết Linh Tham yêu hư cảnh, ngươi có con mắt nhìn người hay không ấy hả? Bích Huyết Linh Tham cực kỳ thê thảm, lá cây bốc lên khói đen, tức giận đến dựng râu trừng mắt, rất là ủy khuất. Bích Huyết Linh Tham yêu hư cảnh sao? Làm sao lại rơi vào trong tay ta? Tô Giật nơi nào sẽ tin tưởng cái cây củ cải giả này nữa? Ta là Bích Huyết Linh Tham, không phải man thú, ta yêu quý hòa bình. Huống chi ta độ kiếp thất bại, không chết ta là may mắn, không phải là đối thủ của ngươi. Bởi chuyện Linh Tham mở miệng, thật sự sợ Tô Giật sẽ hầm nó, nói rất là chân thành. Tô Giật chuyển mắt, thân sắc hồ nghi, cũng không biết Bích Huyết Linh Tham này nói thật hay là giả. Ta nói là thật, ta là Bích Huyết Linh Tham, tuy đến yêu hư cảnh, có điều không phải là man thú, ta căn bản không có bao nhiêu lực lượng đối phó kẻ thù, ta chỉ am hiểu chạy trốn mà thôi. Giống như nhìn ra hồ nghi, Bích Huyết Linh Tham tiếp tục nói. Ngươi độ kiếp thất bại sao? Tô Giật nhìn chằm chằm Bích Huyết Linh Tham cũng có chút hiếu kỳ. Không sai, trước đây không lâu ta đột phá yêu hư cảnh, đang muốn độ sơ kiếp, lại bị mấy yêu hoàng cảnh ảnh hưởng, không thể không chạy trốn chết à. Tuy ta bị không ít ảnh hưởng, nhưng độ kiếp lửa xém lông mày, không có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Ta cưỡng ép muốn độ kiếp, kết quả thất bại. Trùng hợp nhìn thấy không gian này, cảm thấy có thể bảo hộ ta an toàn, liền chạy vào. Sau đó liền thấy ngươi và linh dịch. Kết quả hiện tại ngươi đều biết rồi đó. Bích Huyết Linh Tham nói rất là ủy khuất, kém chút chảy cả nước mắt. Nó cũng coi như là không may, thật vất vả đột phá yêu hư cảnh, kết quả bị yêu hoàng cảnh phát hiện, sơ kiếp thất bại, hiện tại lại rơi vào trong tay tiểu tử quỷ dị này. Sơ kiếp? Tô Giật cũng đã được nghe nói, yêu thú và linh vật không giống nhân loại, đến yêu hư cảnh phải độ sơ kiếp, đến yêu hoàng cảnh còn phải độ hóa hình kiếp. Vậy ngươi độ kiếp thất bại sẽ như thế nào? Tô Giật nhìn Bích Huyết Linh Tham hỏi, vẫn còn có chút hoài nghi cây củ cải giả này không phải là Bích Huyết Linh Tham. Vốn không chết cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, nhưng không gian quỷ dị này của ngươi đã cứu ta. Bất quá ta độ kiếp thất bại, yêu hư cảnh bất ổn, qua một đoạn thời gian sợ là sẽ hạ cảnh giới, phải tiếp tục trùng kích sơ kiếp. Nhưng khi đó khó càng thêm khó, cơ hội không tới một phần vạn à. Thanh âm của Bích Huyết Linh Tham có chút cô đơn. Nó chung quy là kẻ thất bại nha. Tuy người nói có vẻ là thật, bất quá ta vẫn không tin à. Tô Giật lắc lắc đầu. Đây đều là củ cải giả nói, không nhất định là thật. Tiểu tử, tham gia ta sống mấy trăm năm, còn cần lừa gạt tiểu tử nhà ngươi sao? Bích Huyết Linh Tham quá to. Tiểu tử này còn mẹ nó, vẫn còn không tin nó. Trừ khi ngươi có thể chứng minh ngươi chính là Bích Huyết Linh Tham, bằng không hiện tại ta sẽ hầm ngươi mà uống. Tô Giật nhìn Bích Huyết Linh Tham trong tay, hoàn toàn không có ý tứ nói đùa. Ngươi! Bích Huyết Linh Tham tức giận dựng râu trừng mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Giật, nhưng không thể làm gì, sau cùng giống như đang cắn răng rồi nói. Như vậy đi, ngươi có thể rút ra một sợi rễ của ta ăn vào. Tuy hiện tại ta rất là suy yếu, có điều vẫn có thể mang lại cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Như vậy sao? Tô Giật hồ nghi, đang do dự trong này có phải lừa gạt hay không. Vạn nhất cây củ cải giả này hố mình, trong rễ có độc, thế làm sao bây giờ? Được, vậy ta tin tưởng ngươi một lần. Một lát sau, Tô Giật làm ra quyết định, từ trên người Bích Huyết Linh Tham nhổ đi một sợi rễ lớn. À! Bích Huyết Linh Tham lại kêu thảm, nhổ rễ thống khổ không phải là bình thường nha. Các bạn vừa nghe xong tập 33, mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 34 vào ngày mai. Và trước khi kết thúc video, mình cũng có đôi lời muốn nói với các bạn. Mình sẽ đọc tiếp đến khoảng tập 39-40, sau đó mình sẽ nhường lại cho giọng đọc Anh Quang, và mình sẽ về lại bên kênh của mình để hoạt động. Các bạn yêu thích giọng đọc của mình có thể qua kênh mình subscribe để ủng hộ, và link kênh mình sẽ để ở phần mô tả và dưới comment. Và mình vẫn còn hoạt động ở bên kênh này, nhưng tạm thời gian sắp tới giọng đọc Anh Quang sẽ trở lại. Mình xin chân thành cảm ơn.